thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 690, luyện đan. Góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Uyên kiêu ngạo, lông mi phượng nhướng lên. Được, ta phối hợp hành động với nàng. Chúng ta đi tới khố phòng tìm dược liệu. Ta muốn dùng thời gian một ngày để luyện đan. Trước luyện đan không tốt là bởi vì thiếu dược liệu. Nhưng bên trong Lăng Vân Tông thì khác. Không thiếu dược liệu, cho nên ngoại trừ luyện chế cho Thanh Mộc Nhiêu mấy viên đan dược điều trị. Thì nàng còn muốn luyện chế độc đan cùng với linh lôi đan. Lần này luyện chế độc đan cùng với linh lôi đan đều nhằm vào người có linh lực. Độc đan có thể sử dụng trong nước ở nhị phong. Linh lôi đan là cho bạch diệu. Hắc diệu cùng với cảnh phủ thân vương dẫn đầu vào chỗ những người đó. Nếu ban ngày nàng có thể luyện xong đan dược, nàng dự định buổi tối sẽ chính thức bắt đầu hành động tàn sát. Vân Thiên Vũ lấy dược liệu cần sử dụng từ khố phòng ngũ phong. Bắt đầu tiến nhập trạng thái luyện đan, hạ lệnh cho ba linh thú canh giữ ngoài cửa, không cho phép bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy nàng. Bây giờ ba linh đã mạnh hơn rất nhiều, trừ khi gặp phải cao thủ cực kỳ lợi hại, bằng không người bình thường sẽ không qua ải của bọn chúng được. Cho nên Vân Thiên Vũ không quan tâm có người quậy nhiễu nàng luyện đan. Bắt đầu tĩnh tâm luyện đan, lúc này nàng sử dụng lò luyện đan, không phải lò luyện đan trước kia, mà là tử sắc đan đỉnh trong phượng linh giới. Lần này nàng luyện đan không phải phàm cấp đan dược mà là địa cấp đan. Bởi vì thượng cổ có phương thuốc dân gian, Vân Thiên Vũ đã hiểu không ít thuật luyện đan, các nàng thường luyện đan đều là phàm cấp đan. Mà lúc này đây nàng muốn luyện đan tất nhiên là địa cấp đan dược. Địa cấp đan dược, chẳng những dược liệu quý hiếm, mà lò luyện đan cũng cực kỳ cầu kỳ. Nếu như cấp cao nữa, chẳng những dược liệu hiếm thấy, lò luyện đan chân quý ngay cả tạo ra mồi lửa cũng đều phải chú trọng. Đương nhiên lúc này nàng luyện địa cấp đan dược, cho nên không cầu kỳ như vậy. Nhưng rốt cuộc chưa từng luyện qua địa ca 61 ô đan dược. Vân Thiên Vũ có chút lo lắng, lúc trước nàng luyện chẳng qua là phàm cấp đan dược tầm thường. Bây giờ lại đang luyện chế địa cấp đan dược, nhưng lần này luyện đan chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Việc này liên quan đến kế hoạch sau đó, nếu như nàng thuận lợi luyện ra đan dược, kế tiếp sẽ thuận lợi hơn nhiều. Kế tiếp Vân Thiên Vũ ngưng tụ tất cả trạng thái tinh thần. Tiến nhập trạng thái luyện đan. Quá trình luyện địa cấp đan giống với phàm cấp đan, chỉ là dược liệu tương đối quý hiếm hơn mà thôi. Mặt khác lò luyện đan cũng hết sức cầu kỳ, bởi vì dược lực của địa cấp đan dược rất mạnh, sơ sẩy một cái sẽ nổ tung, cho nên căn bản lò luyện đan tầm thường sẽ không chịu nổi. Nhưng tử sắc đan đỉnh trong phượng linh giới của Vân Thiên Vũ rõ ràng không phải vật tầm thường. Hơn nữa Vân Thiên Vũ phát hiện lúc mình sử dụng lò này luyện đan dược. Động tác càng thành thạo tự nhiên hơn, thời gian trôi qua như chớp mắt, nàng cũng nghi ngờ người luyện đan không phải là mình mà là một người khác luyện ra. Hơn nữa nàng không ngờ tới chính là nàng luyện địa cấp đan thành công. Trong đó có hơn nửa là do đan dược thượng phẩm, bởi vì lần thứ nhất Vân Thiên Vũ luyện địa cấp đan thành công. Cho nên hết sức vui vẻ, lại tiếp tục luyện chế độc đan và linh lôi đan, nàng đang luyện đan nên không nhận ra thời gian trôi qua nhanh chút nào. Một ngày trôi qua rất nhanh, bên ngoài phòng, Tiêu Cửu Uyên lo lắng không nói nổi, trước đó hắn đã căn dặn thủ hạ của hắn cùng với tất cả người của cảnh thân vương. Âm thầm chuẩn bị trong ngũ phong, tối nay bắt đầu hành động tàn sát, lúc này bên trong Lăng Vân Tông. Phong chủ nhị phong đang đại tứ lục soát từng núi. Muốn lục soát tung tích phong chủ ngũ phong Mộc Thanh Nhiêu. Nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Tuy là bắt hết người ngũ phong nhưng những người này hỏi gì cũng không biết. Căn bản không biết tình hình sư phụ mình. Cho dù nhị phong chủ có dùng hình, các nàng cũng không biết. Cách chương.